Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Để người chạy trước 39 mét canh thứ nhất, La Bằng nhớ kỹ Tô Trạch dặn dò, cười nói: "Mấy vị, ăn chớ vội, công nhân viên của ta lập tức tới ngay." Một lát, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba võ giả cũng hoàn thành vớt. Bọn hắn xe tải đã giả bộ tràn đầy. Những này võ giả, phần lớn là mười mấy người một đoàn đội, tổng cộng có 13 cái đoàn đội, 186 người, trong đó tứ phẩm cảnh 7 người, tam phẩm cảnh 22 người, còn lại chuẩn võ giả, nhất phẩm võ giả cùng nhị phẩm võ giả Tô Trạch không có chia nhỏ. Dù sao đều không khác mấy, điểm như vậy rõ ràng làm gì? Lại qua 30 phút, trong hồ võ giả toàn bộ rút lui ra, có người các loại không kiên nhẫn, mắng một câu, móa nó, không đợi, lão tử nữ nhân còn tại giường thượng đẳng ta đây, bọn hắn tiểu đội, 11 tên võ giả muốn đi, người cầm đầu, cũng chính là vừa mới mở miệng vị kia, hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thân hình chừng 1m9 cao, khôi ngô cường tráng, cõng một đôi tạo hình khoa trương chiến phủ. Hắn đi đến một cỗ xe tải đi, mở cửa xe, liền muốn ngồi lên, có thể kéo ra sát na, con mắt không khỏi chừng một cái. Quát, người nào, ngồi trên xe ta làm gì? Lăn xuống đến, giương tay vồ một cái, liền hướng về trên xe Tô Trạch bắt tới. Chỉ là sau một khắc răng rắc, xương tay vỡ vụn thanh âm truyền đến, râu quai nón võ giả kêu thảm một tiếng, bay ngược ra khu, tất cả võ giả cũng bị giật nảy mình. Có thể cho dù là râu quai nón kia 10 vị huynh đệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Râu quai nón võ giả, thế nhưng là tứ phẩm võ giả, cho dù là tứ phẩm sơ kỳ, có thể trung phẩm cảnh, chính là trung phẩm cảnh, hắn cũng lập tức bay ngược mười mấy mét. Trong xe, đến cùng người nào? Tô Trạch sửa sang lại quần áo một chút, dẫn theo đao, theo trên xe nhảy xuống tới. Móa nó, lão tử thiêm thiếp một hồi mà thôi, sờ loạn cái gì sờ? Hắn nhìn quanh chu vi, ngáp một cái, dò hỏi, chư vị, đại lão hoàn tất? Rất nhiều võ giả, hai mặt nhìn nhau, trên mặt nhiều nhất là mộng bức chi sắc. Tô Trạch thì là tiến lên mấy bước, đứng tại Hoàng Hà công viên cửa ra vào phương hướng, cười lạnh nói, đã vớt xong, như vậy, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Tô Trạch vận khí như sấm. Cao giọng nói, các ngươi chưa qua đồng ý của ta, liền chạy đến ta địa bàn bên trên trộm đồ vật. Hiện tại, toàn bộ cho không thu xử phạt. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường đầu tiên là có chút yên tĩnh. Sau một khắc, có người cười to nói, mẹ nó, thật sự là đùa chết ta rồi. Đây tuyệt đối là từ khi linh khí khôi phục đến nay. Lão tử nghe qua buồn cười lớn nhất. Ngươi đồ vật, ngươi có muốn hay không mặt? Ai không biết rõ, cái này Hoàng Hà công viên bên trong ngạc yêu, chính là bị một vị dùng đao cường giả chỗ chém giết. Như thật muốn luận thuộc về quyền, hẳn là thuộc về vị kia đại lão mới là. Không sai, ta tại võ giả quần nhìn qua lưu truyền tới video. Vị kia đại lão một đao xuống dưới, tràn đầy thiên lôi đình. Đao cương chừng dài mấy chục mét. Nếu là hắn đến, chúng ta tuyệt đối mày cũng không nhăn một cái. Kỳ thật, bọn này võ giả cũng có người từng thấy Tô Trạch. Không qua đêm qua tối, Tô Trạch lại không đứng tại xe tải dưới ánh đèn. Đám võ giả không nhận ra hắn cũng rất bình thường. Những này võ giả lao nhau, trong đó một vị tứ phẩm đầy người huyết tinh, khí thế hung hãn. Hắn là cái này trên dưới 100 hào võ giả bên trong người mạnh nhất, chính là tứ phẩm hậu kỳ tu vi. Tiến lên một bước, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tính là gì đồ vật? cũng dám ở trước mặt chúng ta hô to gọi nhỏ. Trước đó, ta để ngươi lăn, ngươi vẫn còn có dũng khí dương oai. Hôm nay, liền chớ đi đi, ầm ầm, trên người hắn, khí thế bộc phát, đừng, đừng, La Bằng gấp, vội vàng mở miệng thuyết phục. Tô Trạch thì là bất đắc dĩ lắc đầu, đánh giá chính một cái cùng vị này tứ phẩm võ giả ở giữa cự ly. Có chừng 20 mét, hắn nhấc đao lên, trên đao lôi đình hồ quang điện lấp lóe, thậm chí đem đêm tối cũng chiếu sáng lên mấy phần. Tô Trạch khuôn mặt cũng hiện ra, là hắn, có người kinh hô, thất thanh nói, buổi chiều chính là hắn đi võ đạo cục quản lý bán ngạc yêu. Nghe nói cùng vị kia đại lão quan hệ không ít. Cái gì? Tên kia tứ phẩm võ giả hơi biến sắc mặt. Mà đã trễ. Một cỗ nhường hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố khí tức bắt đầu từ trên thân Tô Trạch bộc phát. Hắn không nói hai lời, quay người liền đi. Tô Trạch cười ha ha, nói, chạy, không có việc gì, ta để ngươi chạy trước 39 mét. Đánh. Không khí bị xé nứt, dài 40 mét lôi đình đao cương giữa trời chém đứt. Kia đã chạy ra 39 mét xa tứ phẩm võ giả thân thể lập tức chia hai nửa. Đại địa bên trên, lưu lại một cái chừng sâu hơn 1 mét vết đao khe rãnh. Đinh, người đánh chết một vị tứ phẩm võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 300, Tô Trạch thu đao. Đi đến đây, ngữ khí lạnh nhạt, cười nói, chư vị, còn có người nào ý kiến? Nói ra, ta Tô Mỗ người, gần đây lấy người vì thiện, ưa thích lấy lý phục người. Ngạc yêu, ta giết, hồ này, chính là ta, ai không phục? Một đám võ giả, run lẩy bẩy, hôm nay buổi chiều, tại võ đạo cục quản lý gặp qua Tô Trạch một vị tam phẩm võ giả. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Không phải nói, Ngạc Yêu là sư huynh của ngươi giết sao? Ngươi mới 18 tuổi a, đi tìm sư huynh giết, vừa mới một đao kia, biết bao bá đạo, một tên tứ phẩm hậu kỳ võ giả, chạy ra 39 mét cũng bị chém chết, mấy chục mét lôi đình đao cương. Quá dễ nhận biết, Tô Trạch lúc này mới hài lòng gật đầu, cười nói, La Tổng, Vương quản lý làm việc cũng quá không có hiệu suất đi. Dài như vậy thời gian còn chưa có trở lại, không phải ngươi nhường hắn chậm một chút à, hiện tại ghét bỏ vô hiệu dẫn đầu rồi. La Bằng, ngoặc kép, hắn cho tới bây giờ, vẫn còn một loại mộng bức trạng thái, cái gì tình huống? Không phải nói Tô Trạch là tam phẩm võ giả sao? Nhưng vì cái gì lợi hại như vậy? PS, vừa mới thấy có người nói nước. Tốt a, cái này kịch bản xem như quá độ làm nền đi. Nhân vật chính bại lộ thực lực, tự nhiên muốn bắt đầu trang bức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.